Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 135, ta phải đem cái tên kia. Đánh khuôn mặt khác hoàn toàn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, Smith Louvre. Ngươi những lời này rất quá đáng. Trong chúng ta thành phố Hải Bệnh viện Nhân dân số 1 không hoan nghênh ngươi. Ngoặc kép. Phòng họp một ít bác sĩ, hoàn toàn dựng lông tóc, chân thực không nhịn được, bọn họ đợi chi lấy lễ, đối phương hôm nay nhưng là như vậy thái độ, người yếu, nhìn phòng họp những cái kia bác sĩ, thần sắc tức giận, Smith Louvre giễu cợt cười một tiếng, ngay sau đó lần nữa mở miệng nói, các ngươi còn có người có thể so sao, một câu nói này nói ra. Vốn là huyên náo phòng họp, yên đĩnh lại, có thể so, nhưng là ai ra mặt so? À, vậy chúng ta so một lần. Cửa phòng họp bên ngoài, không biết lúc nào, có một người dựa vào tường, rất là nhàn nhã đứng. Như vậy lời nói ra, đồng loạt ánh mắt quay đầu hướng bên này nhìn lại. Cái này vừa thấy dưới, tại chỗ bác sĩ. Một hồi lâu còn thiếu chút nữa đã quên rồi người đứng. Bất quá cũng có người lập tức nhận ra được. Đây không phải là ban đầu cho thị trưởng phu nhân người làm giải phẫu sao? Giáo sư Đông đi mời qua. Đối phương căn bản không ra mặt. Mà lại còn một nguyên nhân khác. Đó chính là người này không có ở đây thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1 biên chế trong. Ngươi là người nào? Smith Louvre híp mắt lại. Hướng cửa nhìn lại, mà Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng. Một tái kém chất lượng y học sinh mà thôi. Bất quá cùng ngươi tỉ thí dư sức có thừa. Đúng, bác sĩ Dịch cùng ngươi so. Tại chỗ phòng họp bác sĩ, hôm nay cũng không có cách nào. Sợ rằng quả thật chỉ có Dịch Tiểu Phi có thể so một chút. Ít nhất Dịch Tiểu Phi thực lực, so với bọn họ có thể phải mạnh hơn. Vậy thì tới thử một lần. Smith Louvre cười lên tiếng. Thua như thế nào? Dịch Tiểu Phi cất cao giọng nói. No, ta Smith Louvre là sẽ không thua. No, lần này ngươi nhất định thua. Thua liền cho ta cút ra khỏi TQ. Cái này cái gọi là trao đổi không cần thiết tiếp tục nữa. Y thuật là tới cứu người, mà không phải là tới làm nhục người. Dịch Tiểu Phi ánh mắt thật chặt nhìn Smith Louvre, mà Smith Louvre nghe Dịch Tiểu Phi mà nói, cười lạnh một tiếng, còn chưa tới phiên ngươi tới dạy bảo ta. Nếu là ta thua, như ngươi mong muốn, mà ngươi thua, hôm nay liền quỳ xuống ta trước mặt, coi như là đối với ta mạo phạm trừng phạt. Vậy ta cũng như ngươi mong muốn. Dịch Tiểu Phi nói xong. Xoay người hướng phòng giải phẫu phương hướng đi, còn như hiệp trợ đoàn đội, không thể nghi ngờ chính là Đông Phương Thạc bên người người. Mà phòng họp người, chính là lần nữa ngồi xuống, đang mong đợi hai người tỉ thí. Từ trong màn ảnh, có thể thấy rõ trong phòng giải phẫu mặt tình trạng, rất nhanh ở Đông Phương Thạc chỗ ở trong phòng giải phẫu. Có một người y tá chạy vào, mặt đầy vẻ kích động. Giáo sư Đông Phương, thế nào? Cao hứng, chúng ta cũng thua, ngươi còn không biết xấu hổ cười. Đông Phương Thạc tâm tình không tốt, mới vừa đem bệnh nhân đẩy ra, mới giải phẫu hoàn thành, mà Smith Louvre so hắn trước thời hạn quá nhiều. Giáo sư Đông Phương, không phải vậy, là bác sĩ Dịch tới, tiếp theo giao cho bác sĩ Dịch là được rồi. Bác sĩ Dịch, ngươi nói. Tiểu Phi tới, Đông Phương Thạc trong lòng cả kinh, mà ở bên cạnh tháo xuống đồ che miệng mũi tử dục nghe. Mắt đẹp cũng là mở thật to, người này tới, không sai, là bác sĩ Dịch Tiểu Phi tới. Tên kia y tá gật đầu một cái, bây giờ đang đổi tay thuật phục. Thằng nhóc này, muốn tới, tới sớm một chút à, chúng ta đã thua một trận. Đông Phương Thạc thở dài một cái. Smith Louvre thực lực, không thể nghi ngờ, ở giải phẫu tim phía trên, tuyệt đối là khó có y học thiên tài. Chẳng qua là giờ khắc này, Cửa phòng giải phẫu mở ra, Dịch Tiểu Phi đi vào, đã làm xong hết thảy khử độc xử lý. Nhìn Đông Phương Thạc, cười một tiếng, giáo sư Đông Phương, thiệt là, coi như là để cho hắn một trận, không có gì lớn không được. Dẫu sao người ta là khách, bất quá cái này khách rất không lễ phép, ta lập tức dự định đuổi ra ngoài. Dịch Tiểu Phi mở miệng nói rất tùy ý, như vậy lời tùy ý, cũng chỉ có Dịch Tiểu Phi có thể nói ra, có thể chính là như vậy mà nói, để cho người ở chỗ này nghe. Đối với Dịch Tiểu Phi lòng tin tăng nhiều, mà Tử Dục nhìn Dịch Tiểu Phi nụ cười. Không biết tại sao, người đàn ông này tựa hồ vĩnh viễn như vậy tự tin. Nhất là Tử Dục vẫn nghĩ không thông một chút. Tại sao Dịch Tiểu Phi thì phải người giao hàng đâu? Có thể để cho Tử Dục tâm tình phức tạp. Vẫn là tối hôm qua nói chuyện điện thoại. Chính là Dịch Tiểu Phi tới. Nếu có thể thắng, vậy nàng đem đáp ứng Dịch Tiểu Phi một cái điều kiện. Vô luận điều kiện gì, đây cũng là để cho nàng lo được lo mất. Được, chúng ta trợ giúp ngươi, ta làm ngươi người trợ thủ. Đông Phương Thạc nhìn Dịch Tiểu Phi lòng tin tràn đầy dáng vẻ. Trước khi mệt nhọc quét sạch, giáo sư Đông Phương, ta muốn lại thêm một cái trợ giúp đoàn đội. Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, thế nào? Tại sao phải thêm một cái? Có chúng ta là đủ rồi. Mới một trận giải phẫu, chúng ta lại không mệt. Đông Phương Thạc rất là không hiểu, nghi ngờ nói, không, các ngươi ta muốn, bất quá ta còn muốn thêm một đoàn đội. Nếu còn có hai trận giải phẫu, vậy thì cùng nhau đi làm đi. Ngươi nói gì? Đông Phương Thạc hoàn toàn không dám tin tưởng. Mình nghe được. Bên cạnh những người khác cũng là mặt đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Nhìn Dịch Tiểu Phi, hai trận giải phẫu, một người đồng thời phải hoàn thành hai trận giải phẫu. Đây là điên rồi sao? Cái này còn là lần đầu tiên nghe nói. Cái này đúng là một cái tương đương phức tạp quá trình. Ngươi có nắm chắc không? Nếu là một cái sai lầm, vậy quan hệ đến là người mắc bệnh sinh mạng. Không đáng giá mạo hiểm. Đông Phương Thạc có thể cảm giác đến giải phẫu độ khó. Có nhất định mâu thuẫn. Người mắc bệnh sinh mạng vĩnh viễn ở vị thứ nhất. Ta nhớ rất rõ ràng. Bất quá có nắm chắc. Ta mới có thể làm như vậy. Bởi vì là ta phải đem cái tên kia đánh khuôn mặt khác hoàn toàn. Dịch Tiểu Phi ánh mắt híp lại. Phẫu thuật này đồng dạng là một trận vô hình chung chiến đấu. Mà đối với Dịch Tiểu Phi nói, tại chỗ người dĩ nhiên biết cái tên kia đáng giá là ai. Chính là cái đó Smith Louvre. Giáo sư Đông Phương, tin tưởng bác sĩ Dịch đi. Trước ở trong phòng họp, Smith Louvre có thể nói rồi rất lời quá đáng, dẫn Dịch Tiểu Phi tới nữ y tá. Giờ khắc này mở miệng nói, bác sĩ Dịch, chúng ta cùng nhau, nhất định hết sức phối hợp. Ta cũng nguyện ý, lần này hiệp trợ, đều là tương đối trẻ tuổi bác sĩ cùng y tá. Giờ khắc này cũng triển lộ ra thanh xuân ý chí chiến đấu cùng sức sống. Giáo sư Đông Phương, ta cũng cảm thấy hắn có thể được. Tử Dục nhìn Dịch Tiểu Phi một cái, triển lộ ra nụ cười, mà nghe tại chỗ người. Đông Phương Thạc trịnh trọng gật đầu một cái. Ta đi triệu tập một người khác đoàn đội, phối hợp Tiểu Phi ngươi tiến hành. Vừa nói Đông Phương Thạc ôm tâm tình kích động đi ra ngoài. Đi an bài xong hết thảy, thời gian từng điểm đã qua, mà theo tin tức truyền ra, toàn bộ trong phòng họp đã đập ra nồi, hoàn toàn không dám tin tưởng mình lấy được tin tức. Chẳng biết lúc nào Quách Thần cũng xuất hiện ở trong phòng họp. Nhìn vậy trong màn ảnh Dịch Tiểu Phi bóng người, quả đấm cầm chặt, vang lên ca ca ca thanh âm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/tao-nối-lai-gạch-nối-dia-gạch-nối-lam-gạch-nối-san-con. Không hậu cung. không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,